Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể luyện hóa, là bảo bối, tô hòa cá voi hút nước, một ngụm đem toàn bộ âm khí 13 con âm quỷ đạp thiên cảnh lưu lại hấp thu. Bên trong nội thế giới một đoàn mây đen hiển hiện, trong khoảnh khắc hai đạo lôi điện bổ lên, đánh tan mây đen, thế giới chi lực vận chuyển, ước chừng một khắc đồng hồ mới luyện hóa âm khí, một loại cảm giác viên mãn thăng lên, liền phảng phất đã từng thiếu thốn cái gì đó, giờ phút này bổ lên, rất kỳ diệu, tô hòa ngạc nhiên, săn giết âm quỷ tuôn ra âm khí, tử khí, thế mà cũng là thứ nội thế giới cần. Vừa rồi lại không có loại cảm giác này, có phải vì lượng quá ít, nội thế giới không nhận ra chăng? Nhưng những âm khí này hẳn là chỉ có chỗ hại đối với sinh linh mới đúng. Nếu không tự bà ngoại sẽ nói cho hắn biết, nội thế giới của Tô Hòa có chút đặc thù, đây là Bạch Linh thiết kế vạn năm mới làm ra, từ 64 quẻ mở, trời sinh thế giới hoàn mỹ, có chỗ đặc thù là tất nhiên, nhưng cụ thể đặc thù như thế nào, Tô Hòa là phút này còn chưa cảm nhận được. Ý thức của Tô Hòa toàn bộ tập trung ở bên trong nội thế giới, cẩn thận quan trắc biến hóa của nội thế giới. Âm khí bị luyện hóa không dung nhập nội thế giới, ngược lại rời rạc ở dưới đất trong thế giới, đơn thuần tán lạc, âm khí 13 con âm quỷ mang tới còn chưa đủ để dẫn khí chất biến. Số lượng quá ít, nhưng Tô Hòa đã nhìn ra, nội thế giới càng có xu hướng gần với thế giới chân thật. Càng hoàn mỹ, thế giới chi lực đản sinh càng thuần túy, những âm khí này đền bù chỗ thiếu sót của nội thế giới hắn. Hoặc là nói nội thế giới của hắn tiến giai, chẳng những cần mở hỗn độn, luyện hóa thế giới bản nguyên như thần thú bình thường, còn cần âm khí do tử khí ngưng tụ mà thành này. Trước kia mở U Minh Thông Đạo, cũng không có loại cảm giác này, U Minh khí tức trong U Minh Thông Đạo so sánh với âm khí này có nhiều đồ vật hơn. Để hắn không thể hấp thu, Tô Hòa nghi hoặc, lại nhìn đám âm quỷ ngưng tụ dưới cây, mỏ chim liệt lên, mặc kệ như thế nào, nơi này đến đúng rồi. Kia chi thạch tín ta chi mứt hoa quả, đối với người khác mà nói là âm gánh âm khí, tại chỗ Tô Hòa lại thành bảo bối, Kỷ Phi Tuyết sớm hống hắn đến, không phải vì những thứ này sao, giờ phút này không liên hệ được với huyền giới, lại không thể hỏi kia nữ yêu. Tô Hòa nhún người nhảy lên, dương cánh trên bầu trời, phượng hoàng chân hỏa trên thân hướng xuống phía dưới, hóa thành trăm đạo hỏa tiễn, mượn truy phong bắn chuẩn xác không sai trên thân âm quỷ phía dưới. Mạnh nhất trong số đó bất quá vừa có chiến lược đạp thiên, tồn tại có thể chấn sát tiện tay, phượng hoàng chân hỏa lướt qua, một mảnh âm quỷ tiêu tán, tại chỗ chỉ còn ba cái sinh ngọc, tiếp xúc đến tầng cấp càng cao, tồn tại cao không thể chạm đã từng càng thêm bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, phượng mộ xem như địa vực cấp cao nhất chư thiên vạn giới. Theo thời gian chuyển rời, âm quỷ có được chiến lược đạp thiên chui ra dưới mặt đất. Có thể thấy được khắp nơi, bất quá càng nhiều vẫn là chiến lược hóa yêu. Nơi đây của Tô Hòa đã xâm nhập đại lục, âm quỷ không nói lít nha lít nhít, nhưng cũng nhiều vô số kể. Trên cơ bản cách nhau 6-7 trượng liền có âm quỷ chui ra. Nếu Tô Hòa rơi xuống đất, bọn chúng lập tức tụ tập hướng Tô Hòa. Một đám gia hỏa không có linh trí, chỉ có bản năng, những âm quỷ này tương tự quỷ vật xuất hiện trong U Minh Thông Đạo của Tô Hòa. Lại không giống nhau, quỷ vật trong U Minh Thông Đạo xem xét là do tu sĩ biến thành sau khi chết, mà những âm quỷ này lại là tử khí, âm khí ngưng tụ thiết thiết thực thực, không từng có quá khứ, cũng sẽ không có tương lai. Một chiêu đánh giết trên trăm âm quỷ, âm khí to lớn hóa thành nồng vụ ngưng tụ đến, Tô Hòa há miệng hút vào, âm khí cuồn cuộn vào bụng, trốn vào nội thế giới chi lực giáng lâm, cấp tốc luyện hóa, một trận cảm giác sảng khoái dâng lên, Tô Hòa huýt dài một tiếng, phượng chiều phi trong hạp cốc xem ra một chút, thần sắc trong mắt đột biến, ngu xuẩn. Luyện hóa âm khí, lại luyện hóa như vậy, phượng hoàng chân hỏa giữ lại làm đồ nướng à? Âm khí vào bụng tiêu hồn thực cốt, há có đường sống, nàng thả người ra, đánh về phía Tô Hòa, nhưng dần dần ngừng lại giữa không trung, hắn nhìn thấy khí tức của Tô Hòa kéo lên, sinh sinh luyện hóa âm khí, huýt dài một tiếng sảng khoái, nghi hoặc dâng lên trong mắt, âm khí mọi người tránh còn không kịp, sao tại gia hỏa này lại biến thành vật đại bổ rồi? Cái gì đồ vật cũng muốn làm cái đặc thù sao? Nàng nhìn nửa ngày, vững tin Tô Hòa tốt không thể tốt hơn. Quạt cánh quay trở lại hẻm núi, không săn giết âm quỷ nữa, ngược lại rơi vào trên cây ngô đồng, trừng trừng nhìn Tô Hòa, một gương mặt chim tràn đầy vẻ gì lo lắng, một lát sau, trong miệng phát ra tiếng cười dễ nghe đặc hữu của Vân Lịch. Nàng ở trong thể nội Phượng Triều Phi, nhưng trên bản chất đây là thân thể Phượng Triều Phi, nàng chỉ là khách trọ, trừ khi Phượng Triều Phi chủ động chia sẻ, nếu không nàng rất khó quan trắc Tô Hòa bên ngoài mấy vạn dặm. Không phải nàng phát hiện vấn đề của Tô Hòa, mà là Phượng Triều Phi, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, Phượng Triều Phi đã xông ra, thậm chí không nghĩ tới có thể bại lộ chính mình hay không. Huyết mạch quả là thứ thần kỳ, nhất là trong thần thú trời sinh mang theo thân mật đối với huyết mạch của mình. Dù là chưa bao giờ thấy qua, nhìn thấy huyết mạch của mình đều muốn sủng lên trời, đừng nói huyết mạch đời sau, nhà nhà chỉ cùng Thanh Lôi cùng thuộc tính Long Quy. Thanh Lôi đã hận không thể biến thành Đại Sơn nằm ở bên cạnh nhìn cả đời. Người trước đây sao lại muốn chấn sát đồng tộc, cướp đoạt huyết mạch? Vân Lịch ngưng cười, khẽ giọng hỏi, chung sống mấy ngàn năm, tính tình Phượng Triều Phi nàng xem rõ ràng. Phượng Hoàng này tính cách cực kỳ ác liệt, nhưng tuyệt không phải hạng người thị sát đồng tộc, e rằng có bí ẩn trong đó. Phượng Triều Phi giọng nói khàn khàn, hừ lạnh nói, ngươi lại xen vào việc tư của ta, còn dám hỏi nhiều, phục sinh ngươi rồi lại chấn sát ngươi, lần nữa đoạt bản nguyên huyết mạch của ngươi, ta không tin. Vân Lịch cười khẽ một tiếng, Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, việc ta, Phượng Triều Phi làm, cần ngươi tin. Cánh hắn khẽ vỗ, từng đạo trận pháp rơi vào trong hạp cốc, lấy ẩn nấp làm chủ, miễn cho gây sự chú ý của Phượng Tự. Phượng Tự cũng không phải con rùa nhỏ xuần, bay qua bên cạnh cũng không phát hiện được. Trước khi Vân Lịch rời khỏi thân thể nàng, Phượng Triều Phi sẽ không để bất cứ ai phát hiện vấn đề của nàng. Một thân thể hai tư duy, đây chẳng những là thiếu hụt chí mạng, sẽ bị địch nhân lợi dụng, càng khiến nàng không qua được cái đạo khảm trong lòng. Thế nhân đều đặt thiên tài tứ tộc song song, kết quả Kỷ Phi Tuyết nàng đánh không lại, thủy quân nàng mưu đồ bất quá cái này cũng không sao. Hai người này niên cấp đều so với nàng lớn, chỉ là một bạch linh, ba vạn tuổi không đến, nàng đều đánh không lại, còn bị tính toán để Vân Lịch khôi phục trong thể nội. Phượng Triều Phi nàng không cần mặt mũi à? Nghĩ vậy, lại liếc Tô Hòa, không làm gì tốt lại muốn làm đầu Long Quy, sinh cái gì không tốt, lại sinh một đầu tiểu Long Quy. Các loại Vân Lịch rời khỏi, nàng không còn cảm giác thân mật huyết mạch liên kết, lập tức treo hắn lên rút, còn dám huyết chú Tiêu Ký lão nương. Tô Hòa giật mình lạnh run, nhìn chung quanh một chút, luôn cảm giác có người tính toán hắn sau lưng. Tô Hòa trầm mặc, lại là Gia Hỏa Cung Phong Hoàng à? Lần này đại tế, có thể coi như bế quan, có thể hấp thu âm khí ở chỗ này, còn không ngừng chiến đấu, quen thuộc thần thông và trận pháp, chiến lược hẳn là cao hơn một bậc thang sau khi đại tế kết thúc. Hẳn là có thể đối chiến Đạp Thiên tứ trọng, ra ngoài tìm Tam hoàng tử đổi một đợt, sau đó lập tức đi tìm Hoang tổ hấp thu khảm quẻ, xem có thể triệt để ngưng tụ kiện khai thiên thần khí thứ hai hay không. Chỉ cần ngưng tụ, liền khoảnh khắc khai thiên, lại đi đem Tam hoàng tử đặt dưới thân ma sát, để hắn trải nghiệm cái gọi là tốc độ tiến giai Long Quy. Tô Hòa ha ha cười vài tiếng, lại dần dần giật mình, đến Phượng mộ, không đi xem nha nha một chút, ít nhiều có chút mà không chịu trách nhiệm, không biết nha đầu kia có đang mắng hắn hay không. Trong Trường Phong thành, nha nha trang phục chỉnh tề, khoanh chân ngồi giữa không trung, nàng hiện tại loay hoay muốn mạng, căn bản không nhớ tới lão cha, càng đừng nói đến mắng hắn, thậm chí cho đến hôm nay, nàng vẫn không biết đạo trưởng Nguyệt phủ đã xây lại. Trường Phong thành lớn hơn mấy năm trước không biết bao nhiêu lần. Phủ thành chủ cũng có phong cách cung điện, giờ phút này địa bàn nha nha quản lý đã chiếm cứ 4 thành 56 huyện. Địa vực lớn đến vạn dặm giang sơn, gần như tuyệt đối thần dân, thậm chí trong hạt còn có 2 môn phái tu hành không lớn. Cộng lại cũng có 3-500 tu sĩ, nha nha ngồi xếp bằng giữa trời, tu sĩ tuần tra phi thiên từ xa hướng nàng khom mình hành lễ. Nha nha gật đầu đáp lễ, rất có phong phạm thành chủ, đây không phải là mấy năm trước chạy ra vẻ thành chủ toàn thành. Đây là khí thế mặt lĩnh nuôi ra thực sự, chỉ là chẳng biết vì sao, đường đường thành chủ, chiếm địa khu to như vậy, nếu là phàm nhân đăng cơ làm hoàng đế cũng đầy đủ. Khí thế thành chủ nuôi ra từ địa vực chính thức như vậy, nhìn thế nào cũng giống đầu lĩnh thổ Phỉ Sơn đại vương. Tuần tra tu sĩ nhỏ giọng thảo luận, thành chủ đang suy nghĩ thi hương năm nay à? Đương nhiên rồi, lần đầu tiên thành chủ thượng vị khoa cử, còn chia làm hai loại, phàm nhân và tu sĩ, đều phải tiến hành, địa vực lớn, việc quản sự cũng có thêm. Nhà nhà sẽ không cho phép môn phái siêu nhiên vật ngoại tồn tại trong địa bàn mình quản lý. Dù tu sĩ thân phận cao hơn Long Quy và Quy Vọng Sơn sao, nếu không cao hơn thì ngoan ngoãn tiếp nhận quản hạt, nên nộp thuế, nên phục dịch, phục sự. Hiện tại tu sĩ tuần tra bốn phương chính là do hai môn phái và tán tu trong hạt tạo thành yêu cổ về. Đảm nhiệm, đương nhiên nhà nhà không bạc đãi người, nhất định phải có bổng lộc, loại sự tình này đều thuộc về Thanh Di trông coi, nàng một mực nắm quyền đầu. Nơi nào có môn phái cùng thành trì không giải quyết được tìm đến phiền toái thì quá tốt rồi. Nếu không phải Thanh Xà đè ép, nhà nhà dám một ngày đánh 7 tòa thành, đáng tiếc, Lôi Viên số lượng quá ít, lại quá kiêu ngạo, thuần hóa rất khó, hiện tại Lôi Viên đã được phân bổ khắp các nơi, là chiến lược chủ yếu trấn áp dị thú. Trong khi người khác thảo luận, nhà nhà lo lắng hết lòng cân nhắc sự phát triển của thành trì, thì nhà nhà cũng đang xoắn suýt khó nhịn, mới đánh Hạ Thiên Âm thành, bên cạnh có một chỗ đầm lầy, rất thích hợp nuôi tôm, chỗ ấy còn lân cận Thủy Nguyệt Đường. Thủy Nguyên rồi sao, thật muốn đem bách tính Thiên Âm thành rời đến địa phương khác, rồi đánh hạ Thủy Nguyệt Đường, như thế liền có tôm mập ăn không hết, không giống như hiện tại cũng không dám thả nuôi, chỉ sợ tôm chạy ra đả thương dân chúng trong thành, nghĩ nuôi tôm, nhưng Thanh Di không cho phép, đến cóc còn mắng nàng là hôn quân, thậm chí Man Vương rồi gỗ nhỏ cũng khinh bỉ nàng, nha nha tâm phiền, không thể tùy tâm sở dục, làm thành chủ thật biệt khuất. Lôi ra đưa tin nói sư phụ muốn tới chính thức tu đồ. Không biết sư phụ có thể giải quyết vấn đề này không? Vừa phá xác, Thanh Lôi liền tìm chiến tu làm sư phụ trên con đường võ thần cho nàng. Nhàn nhà có thân người, một thân man lực, nội tình long quy, không đi con đường võ thần thực sự đáng tiếc. Nhàn nhà nghĩ đến, mắt sáng lên, nghe nói sư phụ từng làm tướng quân trong thế gian, chẳng những có một thân đạo hạnh mạnh đáng sợ, quân trận, binh pháp đều thuộc nằm lòng, hay là cứ đi theo hắn, đem hắn tạm giam ở Trường Phong Thành làm tướng quân. Địa vực lớn, có nhiều việc cần nhúng tay, nhân tài thiếu nên phải giật gấu vá vai. Thanh Di đã phàn nàn rất nhiều lần, muốn nàng chiêu hiền nạp sĩ. Chương 309, chân chính bế quan bảo địa. Trường Phong Thành thiếu quan viên, không phải một hai lần khoa cử là có thể bổ sung được. Nhất là thiếu tu sĩ, việc này cần kinh doanh lâu dài, Yêu Cổ Vệ chính là làm việc này. Huyền Chân lão đầu kia không đáng tin cậy lắm, nói sẽ kéo toàn bộ đệ tử trong môn phái qua, đến giờ vẫn không chịu làm. Nhà nhà hừ một tiếng, bên ngoài Trường Nguyệt phủ, Chiến Tu mặc một thân áo giáp mới tinh xoa bóng loáng. Bái biệt Long Mân, hướng Trường Phong Thành mà đi, vận khí không tốt, đều đã đến huyền hoang giới, vốn định nhìn một chút chủ nhóm, đi trước Vân Mộng Trạch, lại được thông báo Kỷ Phi Tuyết đã lâu chưa về Vân Mộng Trạch. Đã sớm dọn nhà đến Trường Nguyệt phủ, một đường đi tìm đến Trường Nguyệt phủ, Long Mân mới nói đại nương tử đã rời nhà ba ngày. Trong thời gian ngắn sợ là không về được, con rồng kia không có dáng vẻ gì cả, trong nhà không đợi Thiên Giang cũng không có bóng dáng. Từ khi Tô Hòa Tiểu Hữu tham gia đại tế phượng tộc không thể tiến vào huyền giới. Trưởng công chúa đến một lần Thiên Giang cũng chưa từng qua. Tựa như Thiên Giang là nơi trốn gặp riêng tư, Tình Lang không đến nàng liền không đến, thật không hợp lẽ thường. Chiến Tu chưa từng phi thiên, mà dùng xúc địa thủ pháp, bước một bước đã ở ngoài 10 dặm, cứ vậy từng bước một hướng Trường Phong Thành mà đi, đi được một lúc bỗng nhiên quay đầu nhìn lên trời cao. Vẻ mặt xoắn xuýt, chẳng bao lâu sau, một thân ảnh mang theo phi thuyền phá không mà đến, từ xa đã quỳ xuống trên trời hướng Chiến Tu. Mời tiền bối thu ta làm đồ đệ. Phi thuyền một đường lao xuống, người kia quỳ trên phi thuyền lướt đi, phi thuyền đâm vào mặt đất, hất hắn ra, nhưng hắn không nhúc nhích, quỳ trên mặt đất trượt đến dưới chân Chiến Tu. Tiền bối, thu ta làm đồ đệ đi. Hắn trông mong nhìn Chiến Tu, Chiến Tu nhìn hắn, không thu được, không thu, đứa nhỏ này có bệnh không vậy? Một quỷ tu, đến hình thể cũng không nghĩ đi theo ta con đường võ thần. Hay là muốn bái ta làm sư học thuật pháp? Châm chọc ta đường đường là tu sĩ hệ lôi, đến cái lôi đình vạn quân cũng không dùng được. Đạp thiên lục trọng lại ngay cả thuật pháp tam trọng dùng cũng tốn sức. Nếu không phải đời sau của cố nhân thế gian năm đó, một bàn tay đã đập chết ngươi. Tiền bối, ta, ngươi quỳ quá lưu loát, không hợp đi con đường võ thần. Chiến Tu quay đầu, một cước đá nát không gian, trực tiếp rơi vào bên ngoài Trường Phong Thành. Sớm nên làm vậy, chỉ là lần trước nhất đao chảm toái không gian, vượt đại thế giới xuyên qua không gian rời đi, dẫn đến phản phệ, nằm trên giường hơn nửa năm, 10 năm gần đây mới hoàn toàn khỏi. Hắn hiện tại có bóng ma tâm lý với việc truyền tống không gian. Nếu không bị cái tên nhãi danh này ép, hắn có thể từng bước một đi đến Trường Phong Thành, một bước rơi xuống bên ngoài Trường Phong Thành, nhìn nha nha giữa bầu trời lập tức bật cười, một thân khí huyết làm cả vân thải trên trời tách ra. Đây mới là tài năng của võ tu, thiên phú, nội tình như vậy chưa từng nghe thấy, hài lòng đến không thể hài lòng hơn, võ tu nào không muốn thu một đầu long quy hình người. Hắn đang muốn đưa tay chào hỏi, cúi đầu nhìn bên hông, chỗ đó có một đóa nhi kim hoa, hắn thở sâu, ra, kim hoa lóe lên, rơi xuống một đạo ánh sáng. Biến thành thanh niên, mặt mày chất phác, vừa ra đã quỳ xuống, nhà tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, đây chính là duyên phận, vãn bối Bao Vân Tiêu bái kiến tiền bối, mời tiền bối thu ta làm đồ đệ. Chiến Tu lấy kim hoa ra, hướng bên tay hắn từ biệt, quay người rời đi, đạp lên không trung, hướng nha nha đi đến, danh con quỷ tu ngược lại có thiên phú vô cùng trên con đường này. Đã đạp thiên tứ trọng, có chút thủ đoạn kỳ lạ đến hắn cũng có thể giấu giếm được. Lúc trước thế mà không phát hiện, lúc ban đầu tiểu tử này tặng kim hoa. Hóa ra là hồn khí của hắn, đóa kỳ hoa này là khi còn phàm nhân, chiến bại, đem bảo đao tách ra làm phí ăn ra cho bộ hạ. Người lĩnh kim hoa là huynh đệ tốt nhất, từ khi từ biệt, hắn vào núi học đạo, chưa từng gặp lại, thời gian qua đi mấy vạn năm, không ngờ đời sau của cố nhân cũng bước vào con đường này. Đi quỷ đạo, còn lấy kim hoa năm xưa làm vật gửi hồn, hồn khí cũng có thể tùy tiện tặng người, một khi bị kẻ có ý đồ đạt được, một bàn tay đập nát, tiểu tử này không chết thì cũng trọng thương, cứ đi tốt con đường quỷ đạo của ngươi đi. Chiến Tu hừ một tiếng, nhìn nha nha, đồ nhi, vi sư đến đón ngươi. Nha nha ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ, sư phụ, ta không thể bái sư. Chiến Tu, sát khí trên người hắn thoáng chốc ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống, Thanh Lôi lão gia hỏa kia đổi ý sao? Ta tìm hắn phân xử. Hắn quay đầu muốn đi, lại bị nha nha kéo góc áo. Không phải, ta hiện tại là thành chủ bốn thành, sự sinh tử tồn vong của ức vạn bách tính đều do ta quyết định. Nếu ta đi thì bách tính làm sao? Nàng trông mong nhìn Chiến Tu, Chiến Tu ngây ngẩn cả người. Cúi đầu nhìn công trình xây dựng thành trì hừng hực khí thế phía dưới, quay đầu nhìn ra xa, bốn tòa đại thành, mấy chục tòa huyện thành trong vòng vạn dặm, đây mơ hồ đã là một quốc gia, tầm quan trọng của một quân chủ đối với quốc gia, hắn từng làm đại tướng, sao có thể không biết, quân chủ dễ động, quốc gia dung chuyển, Bách tính hưng vong, nhà nhà đứng dậy duỗi tay muốn sờ quốc gia của mình. Đưa tay rồi lại thu về, ngẩng đầu nhìn Chiến Tu, vẻ mặt khó xử, trừ khi sư phụ chịu ở lại dạy bảo, nếu không ta không bái sư được. Ánh mắt nàng đau khổ, Chiến Tu sửng sốt một lúc, nhìn nàng một cách quỷ dị, chọc vào đầu nàng, nghiến răng nói, nhãi danh, ai bảo ngươi vậy, dù sao cũng sống mấy vạn năm, từng làm đại tướng một nước, thiếu chút nữa đã khoác hoàng bào thành hoàng đế, há có thể không nhìn ra mấy trò xiếc này, đây là muốn giữ hắn ở lại đây. Bị vạch trần trò xiếc, nhà nhà lập tức đứng thẳng, chỉ vào đạo quan đang xây dựng trong thành, nói thật, lão đạo sĩ trong đó, đang nằm trên ghế, hài lòng nhìn nha nha lừa đại tướng cho Trường Phong thành. Huyền Chân đạo nhân, đỉnh đầu hiện lên ba dấu hỏi, nhìn quanh, trong đạo quan này chỉ có một lão đạo sĩ thôi sao? Nhà đầu lừa ta, chẳng lẽ đầu tiểu xà kia bày chủ ý, vừa nãy ta còn thấy ngươi vội vã chiêu tập thanh xà và cóc. Họp không gọi ta coi như xong, cõng nồi còn để ta đến. Hắn phất trần hất lên, che giấu mình, chỉ thấy trên trời Chiến Tu hừ lạnh một tiếng, một bước tiến vào đạo quan, chính xác rơi vào tiểu viện trước mặt hắn, một cước đá vào cửa sân, kẻ nào nghĩ ra ý xấu, muốn hố bản tướng, oanh, cửa sân âm vang mở ra, bên trong một lão đạo sĩ đầy vẻ uất ức, Chiến Tu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, ngây ngẩn cả người, nha nha trên không trung rụt đầu lại, không dám nhìn bên này, chỉ cảm thấy sau một tiếng đạp thì không còn tiếng động. Mãi đến một khắc sau, Chiến Tu một lần nữa trở về, áo giáp đã đổi thành áo giáp nhuốm máu bình thường, ngồi xuống bên nha nha, sờ đầu nàng, nhãi con, sư phụ ở lại, nhưng về sau không được như vậy, ai lại uy hiếp cưỡng ép giam sư phụ chứ? Nha nha, lão đầu kia làm gì? Bên ngoài cửa Trường Phong thành, thanh niên quỷ tu tự xưng là Bao Vân Tiêu mở to mắt nhìn. Thì ra tiền bối thích cái này sao? Tìm đến cửa không muốn, muốn cùng người khác tranh giành. Hắn thấy rõ ràng, Chiến Tu tiền bối một cước đá văng cửa chính đạo quan. Sau đó có một lão đạo sĩ cười như không cười nhìn hắn. Hai người chắc là động thủ vì tranh giành đồ đệ, sau đó hào quang quá chói lóa, hắn không nhìn rõ, sau đó Chiến Tu tiền bối ra liền quyết định ở lại. Vì tranh giành đồ đệ, đến động phủ cũng không về, Bao Vân Tiêu sờ cằm, nhìn Chiến Tu, lừa gạt hắn cũng biết. Hắn nhún người nhảy lên, rơi xuống trước mặt Chiến Tu, khóe miệng khẽ hừ hừ hai tiếng, Chiến Tu tiền bối, đừng có thân ở trong phúc mà không biết phúc, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn tranh giành thu ta làm đồ đệ không? Nếu ngươi còn không biết tốt, còn không thu, ta liền, Chiến Tu không đợi hắn nói xong, ba một bàn tay đập tới, Bao Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ. Trời đất quay cuồng một đầu chìm vào đại địa bên trong. Lập tức mặt mũi tràn đầy mộng bức, ta có người tranh giành mà Chiến Tu tiền bối cũng không thu sao? Hắn từ dưới đất bò ra, chỉ thấy lão đạo kia buông thõng tầm mắt nhìn hắn, trên bầu trời một thanh âm truyền đến, Huyền Chân tiền bối, khi ta gặp kẻ này, hắn đang cùng người đấu pháp, đả thương chủ hồn mới lộ ra chút ngu xuẩn, nhưng quỷ tu một đạo có thể đi đến đạp thiên tứ trọng. Thiên phú tất nhiên kinh người, cùng nhau đi tới ta thấy hắn mặc dù linh trí không cao, nhưng lòng người không xấu, xin tiền bối dạy dỗ, dưỡng tốt linh trí chủ hồn là có thể khôi phục. Huyền Chân đạo nhân cười cười, cúi đầu nhìn Bao Vân Tiêu, không tệ, nên để lão đạo giết mới đúng. Sắc mặt Bao Vân Tiêu bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, Huyền Chân đạo nhân lại ha ha cười lên, như đang nhìn một khối phác ngọc, bộ linh khu này, trời sinh đã thích hợp đi con đường quỷ tu, nếu như trước đây để hắn tự tay giết chết bằng phương thức đặc biệt, sẽ giúp hắn luyện nhục thân vào thân thể, là có thể đi trên một con đường bằng phẳng, đạp thiên thất trọng dễ như trở bàn tay, đáng tiếc, hiện tại đã lỡ mất. Chiến Tu liếc qua quỷ tu nhỏ bị Huyền Chân đạo nhân giẫm dưới chân, giẫm thành trang giấy, rồi quay đầu nhìn nha nha, tiểu gia hỏa, ta chỉ dạy ngươi tu pháp võ thần, chiến trường ta không đi, trừ khi một ngày kia thủ hạ của đối thủ ngươi có đạp thiên lục trọng, hoặc là tu sĩ chiến lược ngang nhau, nếu không ngươi vong quốc, sư phụ cũng mặc kệ. Con đường hoàng giả, là nàng nói, tự mình đi đi, người ngoài giúp không được. Vong quốc diệt chủng, làm lại từ đầu, chẳng phải là việc mà con đường hoàng giả phải trải qua sao? Chiến Tu lấy ra một mảnh lân phiến, chính là mảnh giáp trên khải giáp của hắn, bị lão đạo đánh xuống, nhìn lên trời hất phiến giáp bắn thủng không gian biến mất. Thấy nha nha thu được đệ tử, vốn muốn bảo Thanh Lôi chào hỏi, phương pháp dạy dỗ nha nha là hắn và Thanh Lôi cùng nhau định ra. Dù sao nha nha tuy có thân người, lại là một đầu long quy hình người, thủ đoạn bình thường không có hiệu quả huấn luyện, mảnh giáp đâm rách không gian, xuất hiện bên ngoài một viên tinh cầu, vòng quanh tinh cầu vận động, nhưng không vào được, phía dưới tinh cầu, Thanh Lôi ngẩng đầu, liếc qua mảnh giáp vừa bắn tới, bên cạnh Cổ Lạc nhìn hắn, Thanh Lôi cười nói, tìm cho nha nha một sư phụ trên con đường võ thần. Vừa mới lên cương vị, bên kia có Huyền Chân đạo nhân, không cần lo ngại, cứ tiếp tục đi, hắn và Cổ Lạc đồng thời cúi đầu, phía dưới có một tế đàn chiêu hồn mà Kỷ Phi Tuyết truyền thụ có vài phần tương tự. Hai đầu tế đàn có hai cây cột bay thẳng lên trời. Nhưng tế đàn này không dùng để chiêu hồn, mà là để phá giải linh hồn. Trên tế đàn, linh hoàng của linh tộc bị xuyên qua lòng bàn tay và gan bàn chân bằng bốn sợi dây sắt. Hiện lên chữ lớn dán giữa hai cây cột, từng đạo phù văn rơi xuống linh hoàng, Muốn phân tích hắn triệt để, bọn họ phải nghiên cứu xem ai cho linh tộc lá gan dám tính toán Long Quy nhất tộc. Thanh Lôi nhìn, thở dài, không đọc được đầy đủ ký ức, linh tộc quá đặc thù, từ đạp thiên ngũ trọng trở lên có thể chuyển ký ức cho đồng tộc. Tên gia hỏa này chuyển ký ức ra ngoài, chỉ có thể thấy bọn hắn bị ép buộc, sốt ruột muốn khống chế một chủng tộc cường đại để bảo vệ mình. Cổ Lạc hừ hai tiếng, sốt ruột khống chế chủng tộc cường đại, nên mới đánh chủ ý lên đầu hắn. Đây không phải bảo vệ bản thân, đây là muốn chết, bây giờ đã đạt được ước muốn. Thanh Lôi trầm giọng nói, ta rất hiếu kỳ, ai có thể ép linh tộc đến mức cần khống chế Long Quy để bảo vệ mình. Có thể làm đến mức này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Địch nhân thì càng ít, nếu nhằm vào Long Quy, sao lại chọn linh tộc? Linh tộc có gì đặc thù? Cổ Lạc ha ha cười, linh tộc rất đặc thù, nhưng bọn này hoàn toàn phế bỏ bản thân rồi. Nửa hư không nửa thật, thân thể chỉ là bóng ma, từ đạp tiên ngũ trọng trở lên còn có thể liên hệ tâm linh. Chơi nguyền rủa gì, đến đường cũng không tìm ra. Linh xà trên lưng Cổ Lạc phát ra tiếng tê tê, trong khoảnh khắc lâm vào ẩn thân trạng thái, Thanh Lôi thoáng chốc cảm thấy gai sau lưng, như thể bị một con rắn độc để mắt tới, lúc nào cũng có thể chết. Lôi điện trên người hắn nhô ra điện mang cảm thụ bốn phương. Tùy thời chuẩn bị kích xạ, như vậy, việc nhận chiêu này cũng giống như Long Quy ở giữa trạng thái bình thường. Vừa có thể lẫn nhau tăng cường sức mạnh, lại có thể quen thuộc với thủ đoạn thần thông của đồng tộc, khiến cho hiệu quả liên thủ đối địch lớn hơn nhiều so với 1+1. Thanh Lôi vừa xem chừng phòng bị, vừa hướng Cổ Lạc hỏi, tiểu nha nha ở chỗ ấy có huyền chân cùng chiến tu. Không cần lo lắng, nhưng Tô Hòa ở chỗ ấy, không sợ linh tộc trả thù, thiết lập cạm bẫy sao? Cổ Lạc lắc đầu, hắn cùng với phượng tộc, có gì phải sợ, huống hồ, linh tộc tản mát bên ngoài đã không còn mấy ai, lượng bọn chúng cũng không gây nổi sóng gió gì lớn, cho dù phía sau có thế lực bức bách linh tộc tồn tại, thì trước mặt phượng tộc cũng không làm nên trò trống gì. Hắn nói rồi bỗng nhiên nở nụ cười, cái quát con kia hiện tại hẳn là bị âm khí trong phượng tộc đại mộ tra tấn sống giờ chết giờ rồi đi. Năm đó hắn cũng chỉ mới khai thiên nhất trọng mà tiến vào phượng tộc đại mộ. Thế nhưng bị dày vò không nhẹ, trọn vẹn 3 năm mới thích ứng được với cái hoàn cảnh đó. Mà như vật rồi mà còn chưa đoạt lại được mấy viên sinh ngọc. Phượng mộ, Tô Hòa dùng một đoàn phượng hoàng chân hỏa thiêu chết một đám âm quỷ. Sinh ngọc rơi xuống, nhưng không có âm khí ngưng tụ. Ngay khi âm khí vừa ngưng tụ trong chốc lát, một đạo ánh nắng từ phương đông phóng tới, trong thoáng chốc cả thế giới đều bừng sáng. Nơi này rất kỳ lạ, khi kim mộ rơi xuống đất thì tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng nắng gắt vừa lên thì trong chớp mắt tựa như vào giữa trưa. Phảng phất nơi đây chỉ có hai khoảng thời gian, buổi trưa và giờ tí, sắc trời sáng rõ, âm khí trong khoảnh khắc biến mất, một lúc lâu sau, ánh nắng chiếu rọi lên người, ấm áp nhưng vẫn có chút không quen. Linh Vũ Khổng Tước phản xạ ánh nắng, rạng rỡ quang huy, Tô Hòa nhìn đến ngây dại cả người, bốn cái lông vũ rơi xuống trận pháp khác biệt hoàn toàn so với những lông vũ khác. Phản xạ ra ánh sáng cũng không giống nhau, lông vũ cấp vũ bắn ra quang mang lộ ra càng gấp gáp, như muốn đâm rách không gian mà rời đi. Lông vũ trời đánh phản xạ quang mang lại cho người ta cảm giác sát cơ nghiêm nghị. Tô Hòa lắc đầu, cái này không tốt, như vậy tất cả trận pháp đều bị phơi bày ra bên ngoài. Chẳng phải là để cho người ta chỉ cần nhìn một chút là có thể mò mẫm ra rõ ràng hay sao? Hắn run lên thân thể, xòe lông đuôi ra, hình thành tư thái khổng tước khai bình, cẩn thận quan sát, muốn tìm ra biện pháp giải quyết. Hẻm núi cấm địa, nơi đây núi cao vực sâu, quanh năm không thấy ánh nắng, lại có suối phun thác nước, mây đen bao phủ, âm khí một mực bừng bừng. Nếu không phải Phượng Triều Phi có cảnh giới cao thâm, thì tu sĩ bình thường tiến vào liền bị âm khí này tách rời hồn trí. Không chết cũng sẽ mang tật não suốt đời, nơi đây âm quỷ cũng không tiêu tan khi mặt trời mọc. Ngược lại có âm khí rèn luyện nên càng thêm ngưng tụ. Quả không hổ danh là cấm địa, Phượng Triều Phi không phải lúc nào cũng săn giết âm quỷ. Sau khi hai đạo trận pháp của nàng rơi vào hẻm núi, một cái hấp dẫn, một cái chấn sát, khiến cho liên tục không ngừng âm quỷ xông vào trận pháp rồi bị chấn sát. Cách một đoạn thời gian, nàng lại thu nạp sinh ngọc. Giờ phút này, nàng đang đứng trên cây ngô đồng, nghiêng đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt trào phúng, kia làm mẹ, mau đến xem, nhà ngươi con non khai bình. Chỗ này lại không có khổng tước cái, hắn khai bình cho ai nhìn? Vân Lịch thức tỉnh trong cơ thể nàng, mượn con mắt Phượng Triều Phi nhìn một chút rồi ha ha nở nụ cười. Tỷ tỷ, quay đầu để cho ta thử trồng chút ngô đồng cùng Thúy Trúc ở Phượng Hoàng Sơn của tỷ tỷ nhé. Nàng mới là khổng tước, thần thông mà nàng sáng tạo khi còn sống mới thích hợp nhất với Tô Hòa. Phượng Triều Phi hừ lạnh một tiếng. Sao, không nhịn được muốn mẹ con nhận nhau rồi à? Trồng cái thần thông cho kia con non nhìn thấy. Ta, Phượng Triều Phi, ngay cả thần thông của Vân Lịch cũng có thể trồng ở Phượng Hoàng Sơn. Chỉ cần đầu óc còn đủ thì đều có thể đoán ra 8-9/10. Vậy ta thà nhảy ra ngoài để kia tiểu tử gọi mẹ ruột còn hơn. Vân Lịch cười thanh thúy nói, vậy tỷ tỷ hãy sửa lại ẩn thần của chính mình cho thích hợp với khổng tước rồi trồng xuống đi. Hai tử đã phát hiện ra khuyết điểm linh vũ khổng tước của mình rồi. Trồng xuống để hắn học tập, ẩn tàng tự thân. Phượng Triều Phi trừng to mắt, dựa vào cái gì mà ta phải đặc biệt sửa đổi thần thông của mình cho khổng tước? Nàng hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tô Hòa chậm rãi thu Khổng Tước Bình Phong, phát hiện ra nhược điểm này, quay đầu các loại khi gặp được bà ngoại thì hỏi thăm một biện pháp giải quyết. Nếu phượng tộc có thần thông, kinh nghiệm có thể giải quyết thì không còn gì tốt hơn. Phượng Mậu ngăn cách huyền giới, nhưng lại không ngăn cách được phượng tổ. Tô Hòa tùy thời có thể lấy đi thần thông kế thừa. Nếu không thể thì đành phải cầu tự nương tử vậy. Tô Hòa phát hiện trên đời này dường như không có gì mà Kỷ Phi Tuyết không giải quyết được. Nếu có, thì đó nhất định là nương tử, kêu không tốt nghe. Tạm thời buông xuống những chuyện này, Tô Hòa đứng trên cây phong bạch ngân, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn khẽ mở cánh, dò xét lấy cổ, ngẩng đầu hít vào. Chân thân Long Quy vì có linh xà tồn tại, nên hô hấp pháp không quá thích hợp. Nhưng chân thân Khổng Tước lại là một Khổng Tước huyết thống thuần chính. Hô hấp pháp phượng tộc lưu lại cực kỳ thích hợp. Cánh lông vũ mở ra khuấy động linh lực, kéo dài hít vào, linh lực mênh mông hình thành một vòng xoáy linh lực cực lớn sau lưng Khổng Tước. Linh lực cấp tốc hút vào ngực bụng, xoay tròn ở chỗ giới châu, ngưng tụ hóa thành phượng nguyên, pha tạp với thế giới chi lực, lưu chuyển toàn thân. Tô Hòa tu hành quá lãng phí kinh, chân nguyên không thể tu hành hậu trường, muốn tu hành phượng nguyên nhất định phải hiện ra chân thân Khổng Tước. Bởi vậy bất đắc dĩ chỉ có thể hiện ra chân thân Khổng Tước, nên hắn không để lãng phí cơ hội này, ban đêm săn giết âm quỷ, ban ngày liền có thể phun ra nuốt vào linh khí, mà chân thân Long Quy đã dùng thao thiết thực pháp nuốt vào đại lượng bảo vật, lại dẫn dắt hạ thần thông, lặng lẽ thăng cấp ở phía sau đài. Chương 310, giá trị bản thân tăng gấp bội. Làm phách trục kim ô, đỏ thay phiên ngọc thiềm, lâm vào tu hành liền không có khái niệm thời gian, chỉ là nhật nguyệt luân chuyển, ban ngày tu hành, ban đêm săn giết, khó có được thanh tu bế quan, trừ việc miệng nhạt một chút, không có ăn uống ra thì cũng không có gì không thích ứng. Ngược lại rất thanh tịnh an nhàn, chỉ là đột nhiên thiếu đi yêu nữ ở bên tai, tiểu phu quân kêu, lại còn có mấy phần tưởng niệm, còn có Tô Hoa Niên, không biết giờ phút này nàng ra sao. Tô Hòa huýt sáo một tiếng, chân hỏa như tiễn, trong nháy mắt bắn giết 200 ngục quỷ, tranh thủ hấp thu âm khí trước khi nguyệt lạc nhật thăng. Hai cánh mở ra rơi xuống trên cây phong bạch ngân, vừa định đem âm khí hấp thu thì sắc trời trong nháy mắt biến thành giữa trưa. Âm khí biến mất, dương khí bốc lên, Tô Hòa hai cánh mở ra, mấy cây cột đột ngột từ dưới đất mọc lên, hóa thành một phương đại trận bao phủ hắn, linh khí ngưng tụ thành mây trên đại trận, hóa thành tiểu vũ tí tách rơi xuống. Đây là tụ linh trận mà Tô Hòa đã bố trí, vì vật liệu có hạn, hắn phải sưu tập mấy tháng trong phượng mộ mới kiếm ra được một bộ vật liệu tụ linh trận. Vừa bày ra liền ngưng khí thành vân, hóa thành mưa phùn, không phải vì thủ đoạn trận pháp của hắn cao siêu, mà là vì linh lực trong phượng mộ quá mức nồng đậm. Đơn thuần dùng công pháp hấp thụ cũng có thể ngưng tụ thành vòng xoáy. Huống chi là trận pháp, linh khí tăng cường cho nội thế giới, so với thế giới bản nguyên thì kém quá nhiều, nhưng linh khí trong phượng mộ phẩm chất cực cao, cũng có thể đạt tới 1-2 phần 10 so với bản nguyên. Trong nội thế giới vẫn còn tồn một nhóm nguyên thạch, đủ để hắn tu hành 3-4 năm. Tô Hòa thôn hấp linh khí, đặt vào thân thể làm đại chu thiên vận chuyển, chậm rãi tu thành chân nguyên, đồng thời nhắm mắt lại, ý thức chui vào không gian truyền thừa, tìm tới Thanh Điểu, mời y liên hệ Phượng Kỳ tiền bối, để hắn hỗ trợ liên hệ Kỷ Phi Tuyết, dặn nàng 3-4 năm sau có thể thu hoạch một nhóm nguyên thạch. Giúp y vừa tới, bên ngoài Phượng Mộ, Phượng Kỳ đầu đầy dấu chấm hỏi, một thân lông vũ màu đen càng đen hơn, vừa rồi, Thanh Điểu kia chạy đến Phượng Hoàng Sơn của hắn, giống lên cái gì vậy? Đi, thông chi Kỷ Phi Tuyết, cho lúa thiếu gia tống nguyên thạch đến. Phượng Kỳ, có phải hay không kia chính Thanh Điểu chết rồi nên không còn sợ hãi nữa vậy? Có bản lĩnh thì ngươi cho ta mượn hai cái mạng, rồi để ta nói chuyện với Kỷ Phi Tuyết như vậy đi. Chán sống rồi sao? Hắn hừ hừ hai tiếng, trên thân lông vũ run lên, tiểu cửu đâu rồi? Trên lông vũ phát ra một âm thanh quen thuộc của Tô Hòa. Có đây, nói đi, giọng nói cứng nhắc, cự người ở ngoài ngàn dặm, đây là một con phượng hoàng phản nghịch, oán giận gia trưởng. Phượng Kỳ cười hắc hắc, thế mà mang theo ngữ khí bồi tiếu, tiểu cửu nhi, liên hệ giúp ta với Kim Huyên, để nàng liên hệ cô của nàng, bảo là dưỡng út của con cần tống nguyên thạch tới. Thanh âm trong lông vũ trầm mặc một hồi lâu mới nói, tộc đệ lần đầu tiên đến tộc chính là để săn giết âm quỷ phục sinh Vân Di, các ngươi lại tiếc chút nguyên thạch này sao? Các ngươi không cho thì ta cho. Trong giọng nói mang theo trào phúng, Phượng Kỳ nhất thời ngây ngẩn cả người, đây là bỏ được hay không bỏ được sao? Nói không chừng người ta tiểu phu thê chỉ là mượn cơ hội này để gặp nhau thôi. Hắn oán trách, bên người một chiếc phượng vũ đã phá không mà đến, trên phượng vũ ánh thượng thanh quang rạng rỡ, đây là phượng cổ đã luyện hóa phượng vũ thành truyền thư phi kiếm pháp khí. Thật sự muốn tống nguyên thạch tới, đánh vào mặt ta sao? Phượng Kỳ có chút không rõ, ta thiếu ngươi mấy viên nguyên thạch này chắc. Hắn nhìn trời thở dài, một cây lông vũ trên người hắn bay ra, bắn thủng hư không, hướng Đông Vân Trường Nguyệt phủ vọt tới, cầu người không bằng cầu mình, phượng tộc chỉ có mỗi cái phiền phức này, không ở huyền giới, đồng tộc giao lưu quá tốn sức. Một lát sau, Phượng Kỳ chớp mắt nghi hoặc, lông vũ của hắn rơi vào Trường Nguyệt phủ, phi kiếm truyền thư cố định hạ xuống, nhưng lại không đến thẳng chỗ của Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết không ở Trường Nguyệt phủ, thậm chí không ở trong phạm vi Đông Vân Sơn. Nếu không, Long Vũ sẽ tự động tìm kiếm. Hắn cười khổ hai tiếng, kỳ phi tuyết thuộc loại tồn tại truyền thuyết trong thần thú. Long Vũ tìm không thấy cũng là chuyện bình thường, ai biết nàng lại chạy đi đâu. Cực Bắc băng nguyên, Lạc Phượng Cốc ngày xưa đầy trời băng tuyết, giờ phút này thế mà đã có mưa phùn. Bên ngoài cốc vẫn như cũ băng tuyết không ngớt, nhưng băng tuyết trong cốc đang tan dần. Nếu có tu sĩ đi vào, có thể thấy băng tuyết chi lực của toàn bộ Lạc Phượng Cốc đang bị một tòa đại trận ở trung tâm dần rút đi. Chẳng bao lâu nữa, tại Cực Bắc băng nguyên này sẽ xuất hiện một nơi thế ngoại đào nguyên. Ba kỳ phi tuyết bố xong đại trận rồi rơi xuống đất, chậm rãi dung hợp lại với nhau, mở mắt ra nhìn Tô Hoa Niên tuyết điêu trong đại trận. Nàng thản nhiên cười, môi son khẽ mở, "Tô muội muội, phu quân đã bị ta sớm hống đến Phượng Mộ, thời gian ngắn không về được đâu." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không hắn khẳng định sẽ treo ta lên đánh, ngươi không biết hắn bất công đến mức nào đâu. Nàng nhìn Tô Hoa Niên, cười khanh khách, ngươi khẳng định cũng sẽ bị treo lên đánh, ngươi cũng không chào hỏi hắn một tiếng đã đi vào tuyệt tử chi đường. Ngươi sẽ chết đấy, có ta phụ trợ trận pháp thì ngươi cũng rất khó chống nổi. Nếu ngươi có thủ đoạn gì kiếp trước để lại thì mau dùng đi. Đừng tiếp tục ra nữa, ta sợ ngươi lại không có cơ hội. Tô Hoa Niên tuyết điêu lấp lóe một cái quang mang, nhưng cái gì cũng không xảy ra. Kỷ Phi Tuyết cắn răng, hừ một tiếng, lật tay xuất ra một cái hồ lô, cho ngươi, bảo bối cho hết ngươi đấy. Nếu ngươi không khôi phục lại được thì xem ta tương lai khi dễ khuê nữ ngươi như thế nào. Nàng hừ giọng, ngón tay ngọc xanh biếc điểm nhẹ, nút hồ lô tung ra, một cỗ dịch thể sền sệt như mật ong trong hồ lô hóa thành sương mù. Trốn vào đôi môi tuyết điêu, sương mù trốn vào, tuyết điêu vẫn không có chút phản ứng nào, tựa như một tòa tuyết điêu thật sự. Sắc mặt Kỷ Phi Tuyết rất kém, cười khổ một tiếng, đồ vật bảo bối như vậy mà muội muội ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không chịu nói sao. Ngươi lại không có phản ứng thì tiểu phu quân sẽ có phản ứng đấy. Phượng Mộ mà sốc tung lên thì hắn sẽ chạy về đây. Nàng cười khổ, liền nghe thấy một thanh âm cực nhẹ từ trong tuyết điêu truyền đến. Tạ ơn, Kỷ Phi Tuyết phút chốc ngẩng đầu. Phượng Mộ, hẻm núi cấm địa, Phượng Triều Phi một cánh chụp chết một đầu âm quỷ đạp thiên lục trọng. Quay đầu hướng Tô Hòa nhìn lại, kia tiểu hỗn đản mới vừa tiến vào không gian truyền thừa đấy sao? Vì sao không đến Phượng Hoàng Sơn của nàng cướp đoạt truyền thừa? Coi thường ai vậy, hay là bị trận pháp lần trước của nàng chỉnh cho tơi bời rồi nên không dám hả? Đồ hèn nhát, chỉ vì đau đầu mà đã muốn từ bỏ thiên phú tăng gấp bội rồi sao? Phượng Triều Phi đi qua đi lại, nhặt lên sinh ngọc mà âm quỷ mới để lại, sinh ngọc của Tô Hòa khác với sinh ngọc mà nàng săn giết được. Sinh ngọc của Tô Hòa là thuần kim sắc, còn sinh ngọc mà Phượng Triều Phi săn giết lại có màu lửa đỏ. Thu hồi sinh ngọc, Phượng Triều Phi phát ra giọng nói của Vân Lịch, hôm nay là Trung Nguyên, giới này không có u minh, âm tào gì cả, nên cũng không có quỷ tiết, nhưng ngày 15 tháng 7 vẫn là một ngày đặc biệt. Một ngày này âm khí cực thịnh, thế gian quỷ mị rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thường thường lúc này, các môn phái tu hành đều sẽ phái ra đệ tử trong môn hộ vệ phàm nhân, Trung Nguyên trong Phượng Mộ cũng tự có khác biệt. Phượng Triều Phi không nhịn được gật đầu, đừng quấy rầy, đừng quấy rầy, ta đương nhiên sẽ không quên, đại trận đã sớm bố trí xong, chuẩn bị mấy năm tuyệt sẽ không bị Phượng Tự phát hiện. Nàng nói xong, trong miệng lại phát ra một thanh âm dễ nghe, mẫu thân, người ta đồng thể, há có thể mỗi ngày hô tên gọi tỉnh. Phượng Triều Phi phát ra giọng nói khàn khàn, mẫu thân ngươi cũng không phải mẫu thân ta. Nàng hừ một tiếng, cuốn lấy sinh ngọc săn giết được, vỗ cánh bay hướng chỗ Tô Hòa. Rõ ràng một đạo phượng hoàng to lớn đánh tới, rơi trên người Tô Hòa, lại vô thanh vô tức, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa chậm rãi phun ra một hơi, từ từ tỉnh lại, mới vừa rồi y đã có một giấc mộng ác, lại mộng thấy y giãy giụa cầu sinh bên trong Thính Hải Hồ. Vừa mới chiếm được Lang Vương hóa yêu quả thì Lang Vương thả người đánh tới, biến thành một chiếc lông vũ của hắn. Giấc mộng này quá quỷ dị, rõ ràng là một con rùa, lại mọc lông vũ, gặp quỷ. Tô Hòa lắc lắc đầu, nhìn qua mới vẫn là giữa trưa, bỗng nhiên biến thành nửa đêm, một vầng trăng tròn đang dâng lên ở phương đông, chỉ trong thoáng chốc, âm khí đã dâng lên từ mặt đất, có âm quỷ xuất thế. Tô Hòa vứt bỏ ác mộng trong đầu, thả người bay xuống, tụ linh trận chìm xuống đại địa. Tô Hòa dương cánh chuẩn bị cho cuộc săn giết hôm nay. Mỏ Khổng Tước vừa há ra định thi pháp thì y nghe thấy một tiếng phượng gáy vang rồi. Trên ngọn núi lửa, một con băng phượng vỗ cánh bay lên, phô thiên cái địa, y cúi đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Đến, Tô Hòa khẽ giật mình, muốn đi Phượng Mộ thật sự sao? Tế tự bắt đầu rồi à? Còn kém thật nhiều năm nữa cơ mà. Tô Hòa không hiểu, cũng đã vỗ cánh, thả người mà đi, trên thân, một mảnh lông vũ mượn cuồng phong run lên, lại vùi vào giữa những lông vũ khác, không để bất luận kẻ nào phát giác. Tô Hòa dùng ra cấp vũ, bên ngoài cơ thể bảo bọc một tầng phượng hoàng áo ngoài. Chỉ nửa canh giờ liền đến trên núi lửa, Phượng Tự cất tiếng phượng gáy, đi đầu hướng dưới núi lửa bay đi, Tô Hòa theo sát mà đi. Phượng Tự càng bay thân hình càng nhỏ, rơi vào miệng núi lửa lúc đã gần so với Tô Hòa đại thiếu cho phép. Trong núi lửa không có nham tương, chính là một đầu đường hầm, chu vi che kín phượng triện, lóe rạng rỡ quang huy, hiển nhiên không phải phù lục bình thường, có quỷ vật từ sau phù lục lộ ra, lại bị phù lục phong tại phía sau, không được mà ra, vài bóng người đỉnh lấy phù lục xông ra, lại bị phù lục đè ép trở về, kia là những tu sĩ ẩn núp phượng mộ đại tế những năm qua, bị trấn sát, sau khi chân linh phong ấn ở đây, mỗi ngày chịu nguyệt hàn, ngày đốt chi hình, vĩnh thế không được siêu sinh, nàng ra hiệu trong đó một đạo cái bóng, kia là Phong Hoàng cung đời thứ ba trước Phong Hậu, bị Kỷ Phi Tuyết đánh chết, hóa thành quỷ tu, liền vọng tưởng mượn phượng mộ lần nữa sống lại, bị Lão Tam triệt để đánh giết, chân linh phong ấn tại đây, nàng lại ra hiệu một đạo cái bóng khác, kia là giới chủ thế hệ này của Phật giới, vạn năm trước vọng tưởng đánh cắp thi cốt mẫu thân ngươi, luyện làm hộ pháp thần thú, bị ta trấn sát tại đây, Phật giới đến nay còn tại khắp thế giới tìm kiếm hắn. Phượng Tự cùng nhau đi tới một đường giới thiệu, chỉ nghe Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, đổi một mình vào đây, quang biết rõ những tin tức này thôi, liền không thể có thể đi ra ngoài. Tô Hòa theo Phượng Tự một đường hướng phía dưới, âm khí càng ngày càng thịnh, thậm chí hơn cả âm khí bộc phát sau khi hóa yêu âm quỷ chết. Chui ra khỏi đường hầm núi lửa, trước mắt rộng mở trong sáng, lại không phải âm u chật chội như thông đạo trong núi lửa bình thường. Ngược lại tựa như một mảnh thế giới dưới đất, cùng đỉnh độ cao thấp cực cao, cho dù Phượng Tự hiện ra nguyên thân, cũng sẽ không có bất luận cảm giác đè nén gì, chỉ là có sương mù lượn lờ, trong sương mù có đom đóm yếu ớt, từng cái tựa như vi hình núi lửa, lại như con kiến sào huyệt nhô lên nửa trường, tán lấy ánh sáng xanh yếu ớt, cố gắng muốn xua tan sương mù, lại làm không được. Tô Hoàng ngó nhìn xung quanh, một loại bi thương không hiểu đánh tới, trái tim giống như bị một cái tay hung hăng bắt lấy một cái. Tô Hòa lần theo cảm giác nhìn lại, lại thấy oánh oánh một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Tự, Phượng Tự gật gật đầu, chỗ ấy chính là mộ mẫu thân ngươi, ngươi đi theo ta. Phượng Tự dương cánh mà lên, Tô Hòa theo sát phía sau, trên mặt đất từng đầu âm quỷ gào thét tứ ngược, thậm chí có nhún người nhảy lên, hướng bọn hắn đánh tới, khí tức nghiêm nghị đè xuống. Tô Hòa bỗng nhiên cao phi, kinh ngạc nhìn lại, kia khí tức quá quen thuộc, đây là khí thế đạp thiên thất trọng mới có thể phát ra. Phượng Tự cười ha ha nói, tìm ngươi rất lâu. Nàng hai cánh chấn động, thả người mà xuống, Phượng Hoàng chân hỏa trên thân lóe lên rồi tắt, âm quỷ tập kích bọn hắn cũng đã tiêu tán hóa khí. Một viên châu ngọc mượt mà rơi xuống, đây là sinh ngọc, nhưng so với sinh ngọc Tô Hòa săn giết âm quỷ có được, phẩm chất cao hơn quá nhiều. Không đúng, không phải phẩm chất, đây là giai vị cao hơn rất nhiều, ẩn chứa trong đó sinh cơ không gì sánh kịp. Phượng Tự chém giết âm quỷ, cười ha ha, thả người hướng vào phía trong bay đi. Tô Hòa theo sát, nơi đây âm khí đậm đặc như xương, thậm chí kết xuất ngưng lộ trên lông vũ, nếu không phải thỉnh thoảng có âm quỷ đạp thiên ngũ trọng trở lên ẩn hiện, chỗ này mới là bảo địa tu hành. Phượng Tự bay ở phía trước, hai cánh khẽ vỗ phá vỡ nồng vụ, một gốc ngô đồng che trời hiện hiện ra. Trên cây ngô đồng, mỗi một phiến lá cây đều có nửa mẫu lớn nhỏ, giống như một cái cây liền có thể trưởng thành thành một cái thế giới. Sau cây ngô đồng, một ngôi mộ lớn, trang nghiêm, thần thánh, uy nghiêm, để Tô Hòa dâng lên cảm giác bi thương. Liền tại trong mộ lớn này, phía trên đại mộ có một khổng tước hư ảo tạo thành từ sương mù. Cánh lông vũ chậm rãi phe phẩy, nhưng hai mắt nhắm nghiền, khổng tước này cùng khổng tước trong không gian ngục quỷ, chỉ khác hình thái, tướng mạo lại gần như đúc đồng dạng, đây cũng là đại mộ của nàng, cũng là đại trận phục sinh. Phượng Tự nhìn xem khổng tước sương mù trên phần mộ, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Hôm nay Trung Nguyên đem sinh ngọc săn giết được đầu nhập mộ bia, tẩm bổ khổng tước kia, đợi đến ngày rỗ, mở tế tự, khổng tước kia liền có thể ngưng tụ thực thể, cùng thi thể mẫu thân ngươi dung hợp, tỉnh lại sinh cơ, triệu hồi nguyên linh, nghe cũng không phức tạp. Tô Hòa chỉ là săn giết âm quỷ, tế tự phức tạp thật sự, hắn còn chưa tiếp xúc đến. Càng tới gần đại mộ, âm khí càng thêm nồng đậm, nơi đây âm khí thành sương mù bao phủ khắp nơi, ngoại trừ chỗ đại mộ, chu vi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tô Hòa lấy xuống túi chữ vật trên đùi mở ra, hướng Phượng Tự hỏi, chỉ cần đặt ở trên bia mộ liền có thể sao? Phượng Tự cười lắc đầu, tới gần mộ bia, lấy huyết mạch cùng chân nguyên chấn vỡ sinh ngọc, nội khí hơi thở của hắn tự sẽ bị hấp thu. Nàng nói rồi đi đầu tiến lên, là làm biểu thị cho Tô Hòa. Phượng Tự cánh khẽ vỗ, sinh ngọc như là tinh hà bay về phía mộ bia, bị nàng nhẹ nhàng chấn động đã hóa thành bột phấn, chỉ có sinh cơ tuôn hướng mộ bia. Sinh ngọc của nàng khác với Tô Hòa, chính là từng mai ngọc bội băng sắc. Phượng Tự quay đầu nhìn Tô Hòa, nhắc nhở, trước đại tế, chỉ có ngày Trung Nguyên hàng năm mới có thể tới gần đại mộ. Lúc khác nơi đây âm khí thành tường, cưỡng ép tiếp cận chắc chắn sẽ bị âm khí chấn sát. Ngươi phải coi chừng. Tô Hòa gật đầu, học dáng vẻ Phượng Tự, mở ra túi chữ vật, một mảnh sinh ngọc bay vút mà ra, hóa thành tinh hà hướng mộ bia đánh tới, còn chưa đụng vào đã bị đánh tan, hóa thành từng đoàn khí tức tinh thuần bị mộ bia hấp thu. Phượng Tự nhìn qua hồng lưu sinh ngọc chỗ Tô Hòa tạo thành, mắt Phượng run lên bần bật. Tô Hòa săn bắt được Sinh Ngọc so với nàng còn nhiều. Sinh Ngọc không phải tự nhiên mà có, kia là phải săn giết âm quỷ, từng mai siêu tập mà đến, mỗi một mai Sinh Ngọc đều đại biểu cho một trận chém giết. Tiểu gia hỏa này cấp tốc muốn phục sinh mẫu thân, cho nên liều mạng đi săn giết. Tô Hòa thích ứng âm khí, nhưng thích ứng không có nghĩa là không sợ. Nàng sống gần trăm vạn năm, còn chưa từng thấy tồn tại nào không sợ âm khí, tựa như đau đớn, có người trời sinh có thể nhẫn nại, nhưng có thể nhẫn nại không có nghĩa là đâm hắn một đao. Hắn liền không thương, liền sẽ không bị thương. Tiểu gia hỏa, Phượng Tự Song Đồng cấp tốc run rẩy lên, nàng liều mạng săn giết âm quỷ, siêu tập Sinh Ngọc, bởi vì kia là nữ nhi của nàng, là tiểu bất điểm lớn lên trong ngực nàng, Tô Hòa lại ngay cả mặt mẫu thân hắn cũng chưa thấy qua. Chậc chậc chậc, trong lông vũ Tô Hòa, tại một mảnh không gian không thể tra bên trong, Phượng Triều Phi phát ra âm thanh chậc chậc, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn, nhìn, lão Phượng Hoàng này bị hắn lay chuyển rồi, bị hắn cảm động, hơn 30 vạn năm kinh nghiệm tồn thế, để nàng đục lỗ một nhìn, liền biết rõ Phượng Tự đang suy nghĩ gì, lão Phượng Hoàng kia đã cảm động đến tột đỉnh, liền nói tên tiểu hỗn đản này có thiên phú vô cùng trên việc dỗ dành nữ nhân. Ai không biết Tô Hòa có thể hấp thu âm khí, còn có thiên phú gian lận, hắn không săn giết càng nhiều Sinh Ngọc, ai săn giết, Phượng Triều Phi hừ lạnh, một thanh âm truyền ra từ đáy lòng, đừng ghen ghét, mau mau thừa dịp mẫu thân bị tiểu gia hỏa khiên động cảm xúc. Chưa từng chú ý, tế ra Sinh Ngọc, Phượng Triều Phi hừ một tiếng, cũng không đem Sinh Ngọc hóa thành hồng lưu, mà là trực tiếp tại không gian lông vũ chấn vỡ, một điểm sinh cơ giấu ở phía dưới Sinh Ngọc Tô Hòa. Hướng mộ bia dũng mãnh lao tới, theo ba loại sinh cơ tràn vào, khổng tước phía trên đại mộ, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ, cất tiếng huýt dài, thần sắc Phượng Tự trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ, nhìn hô hấp dồn dập khổng tước thu nhỏ, toàn thân lông vũ đều run rẩy lên, hai loại khí tức Sinh Ngọc, hiệu quả vượt xa dự liệu của nàng, có cơ hội, lần này nhất định có cơ hội. Nàng hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, lại nhìn trong túi chữ vật Tô Hòa, Sinh Ngọc tựa như vô biên vô tận, cả quả tim đều mềm nhũn xuống dưới. Hảo hai tử, nàng cười hướng Tô Hòa nói, tiểu gia hỏa, động phủ khi còn sống của mẫu thân ngươi còn tại Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó còn có nàng tồn trữ bảo vật 20 vạn năm. Phượng Mộ xong chuyện, bảo vật kia ngươi liền đều lấy đi. Tiểu gia hỏa hẳn là ái tài, nghe nói lần trước một nhóm Phong Hoàng cung, người bên ngoài đều bận rộn đánh nhau, chỉ có hắn vội vàng vơ vét bảo vật, vì vơ vét bảo vật liền Loan Đế cũng dám uy hiếp. Phượng Triều Phi phát ra tiếng cười phá la cuống họng trong lông vũ. Ha ha ha, mắt thấy phục sinh sắp đến, vất vả siêu tập 20 vạn năm bảo vật, lại bị đưa tặng người bên ngoài, cảm giác gì, cười trên nỗi đau của người khác à? Vân Lịch hừ nhẹ đáy lòng, bảo vật cho hài tử nhà mình, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Nếu không phải tại bên cạnh mẫu thân, lại có đại mộ của chính mình ở bên, sợ hãi lên tiếng sẽ khiến phiền phức, nàng tất nhiên cho Phượng Triều Phi vui sướng kêu khẽ một trận, để nàng biết một cái gì gọi là vui vẻ. Hài tử nhà mình gọi là người bên ngoài sao? Phượng Triều Phi hừ hừ hai tiếng, còn muốn trào phúng miệng nàng cứng rắn, liền nghe Phượng Tự tiếp tục nói, không riêng mẫu thân ngươi, Phượng Triều Phi phản tộc, động phủ cùng bảo khố của nàng liền bị trong tộc sắp xếp cho ta. Bây giờ nên về ngươi, ta nghe nói ngươi dùng một cái tiểu thế giới làm bảo khố trong động phủ. Không cầm chút đồ vật phong phú, đâu có nói là nghe được. Phượng Triều Phi ở giữa lông vũ một mặt mộng bức, động tác tế luyện Sinh Ngọc cũng vì đó dừng lại, suýt nữa lộ ra chân ngựa, nàng chậm rãi dừng cánh lại, không thể tưởng tượng nổi hướng Phượng Tự nhìn lại. Ngươi, lão Phượng Hoàng này, có phải biết ta ở chỗ này hay không? Cố ý nói cho ta nghe. Mấy khối Sinh Ngọc liền cảm động ngươi thành bộ dáng này. Ngươi cảm động sớm, không biết lão Phượng Hoàng biết rõ tình hình thực tế sẽ có biểu tình gì? Có muốn nghĩ biện pháp nói cho nàng tình hình thực tế hay không? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy, nàng bỗng nhiên ngơ ngẩn, dựa vào tính tình Phượng Tự, đại khái vẫn như cũ cảm động. Lão Phượng Hoàng này có tiếng muốn đời sau, người Phượng tộc cầu nàng làm việc đều không gọi lão tổ, đổi kêu bà nội. Chỉ cần chân tâm thật ý vì khuê nữ nàng làm việc, liền không có việc gì nàng không hoan hỉ. Phó môn chủ Chu Tước Môn đã từng cắm trong tay nàng, suýt chút nữa bị chấn sát. Kết quả, ngẫu nhiên phát hiện trong nhà phó môn chủ kia còn đứng bài vị Vân Lịch. Lão gia hỏa này thế mà bỏ qua phó môn chủ kia. Thậm chí từ đó về sau toàn bộ Phượng tộc khó xử chuyện Chu Tước Môn đều bớt đi. Phượng Triều Phi bỗng nhiên trầm mặc xuống, từng mảnh đánh sơ xác Sinh Ngọc, hóa thành tức giận thuần khiết, giấu ở phía dưới Sinh Ngọc Tô Hòa rơi vào bên trong mộ bia. Tiếng cười vui sướng của Vân Lịch vang lên từ đáy lòng. Ha ha ha, vất vả sưu tập mấy chục năm bảo vật, mắt thấy độc lập sắp đến, lại bị đưa tặng người bên ngoài, cảm giác gì? Cơ hồ nguyên dạng lời nói truyền tới, Phượng Triều Phi một mặt biểu lộ muốn giết người, hừ một tiếng ra mồm nói, luôn có một ngày muốn hắn ngoan ngoãn gọi nương, không gọi nương ghim chết hắn, một không xem chừng bằng thêm 20 vạn năm tài phú. Sau khi hết khiếp sợ, Tô Hòa cười lắc đầu, bên này nghĩ muốn phục sinh khuê nữ, bên kia đã đem tài sản khuê nữ đưa tặng. Không sợ khuê nữ sống lại bị tức chết đi qua. Hắn cười hỏi, bà ngoại, âm quỷ đạp thiên thất trọng ta mới gặp kia, sinh ngọc rớt xuống chính là một viên minh châu, phẩm giai khác biệt còn có sinh ngọc khác biệt. Tâm tình Phượng Tự vô cùng tốt, cười ha ha nói, nếu không tất cả sinh ngọc phẩm cấp đều giống nhau, ta còn chuyên môn săn giết âm quỷ phẩm cao làm gì? Chẳng phải săn giết âm quỷ nhỏ nhanh hơn sao? Sinh ngọc càng mượt mà, phẩm giai càng cao, khí tức khác biệt rơi xuống sinh xanh ngọc trạch khác biệt. Ta là băng sắc, ngươi chính là thuần kim, nếu có ngoại nhân xâm nhập Phượng mộ, khí tức sinh ngọc bị hao tổn, trung tâm liền sẽ có một vệt đen sinh ra, sinh ngọc như vậy nếu dùng trong đại tế, trong khoảnh khắc sẽ ô nhiễm khổng tước trên đại mộ. Nàng quay đầu nhìn Tô Hòa, nhớ lấy, nếu sinh ngọc một khi bị hao tổn, liền đừng săn giết âm quỷ nữa, âm quỷ ngày đó đều không thể dùng. Tô Hòa gật đầu, chấn vỡ sinh ngọc tốc độ nhanh hơn mấy phần, hàng năm chỉ có một ngày cơ hội, không thể lãng phí, thời gian trôi qua cực nhanh, hai con chim mà cũng không tiếp tục nói chuyện, cấp tốc chấn vỡ sinh ngọc. Bên này vừa mới xong việc, một đạo kim mang từ miệng núi lửa chiếu xuống, sắc trời đã sáng rõ, lui, Phượng Tự gấp quát một tiếng, nắm lấy Tô Hòa quay người liền đi. Hai cánh chấn động liền ra khu vực đại mộ, hướng miệng núi lửa bay đi. Từ khi tiến vào Phượng mộ, nàng chưa bao giờ dùng không gian thần thông, nơi đây thời không rối loạn, dùng thần thông không gian linh tinh, rất có thể dẫn phát hậu quả không lường được, rơi vào dưới miệng núi lửa. Phượng Tự nhìn Tô Hòa cười cười, chính ngươi thuận thông đạo quay trở lại đi. Trung nguyên vừa qua, nơi đây ắt có âm quỷ lớn xuất hiện, bà ngải đi săn giết bọn chúng. Tô Hòa gật đầu, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, bà ngoại, hay là ngươi ta tổ đội, đồng thời săn giết? Như vậy xúc sắc sẽ giáng lâm, sinh ngọc đạt được phẩm cấp cao cũng sẽ càng nhiều. Phượng Tự cười ha ha nói, sợ bà ngoại xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là chính mình ở bên ngoài sợ hãi. Bất quá âm quỷ cũng không thể liên thủ săn giết, cách quá gần, khí tức ảnh hưởng, sinh ngọc đồng thời nhiễm khí tức của người ta, liền thành tạp ngọc, không dùng được. Nói xong, nàng phất phất cánh đưa Tô Hòa lên trên, Phượng Tự chỉ tùy ý vung cánh, Tô Hòa lại như đạn pháo đâm xuyên không khí, gào thét lên thẳng lên hướng mà bay, đi ngang qua chân linh bị phong ấn. Còn chưa nghe được chân linh gào thét, đã xông ra miệng núi lửa, thẳng giữa mây, cúi đầu nhìn lại, vẫn có chân linh đỉnh lấy phù lục gào thét, ngoại địch xâm nhập Phượng mộ sẽ ô nhiễm sinh ngọc, nhưng những tồn tại bị chém giết lại không? Tô Hòa thậm chí ẩn ẩn cảm giác được chân linh bị chém giết đã cùng Phượng mộ hòa làm một thể, hóa thành một bộ phận của Phượng mộ, nếu không có cảm giác sai, những chân linh này đã là một bộ phận phòng ngự của thông đạo núi lửa. Tô Hòa thả người rơi xuống mặt đất, giờ phút này mặt trời chói chang, toàn bộ Phượng mộ không có nửa điểm âm trầm khí tức. Cùng ban đêm quỷ dị hoàn toàn khác biệt, dương cánh bay qua, hơn nửa lộ trình liền ngừng cấp vũ, chỉ là đơn thuần tốc độ khổng tước, chằn chọc mà bay bồi hồi tiến lên, lúc trước đã từng thấy một gốc xích linh mộc ở chỗ này, nhưng còn chưa tới thời điểm thành tài, Phượng mộ bên trong liền một con côn trùng cũng không có. Mặc dù khắp nơi đều là linh thực, nhưng không có tai họa dị thú, linh thực mọc ngược lại kém đi rất nhiều, nơi đây linh khí nồng đậm đến cực điểm, nhưng linh thực lại có bộ dáng nửa chết nửa sống, gốc xích linh mộc này là Tô Hòa nhìn thấy. Số lượng không nhiều, mọc còn không tệ, là hàng tinh phẩm, những ngày qua, y chiếu ú nhiều hơn vào xích linh mộc, tai họa thay, xích linh mộc lại mọc càng tốt hơn. Tầng trời thấp lướt qua, liền gặp trong rừng cây thấp bé, một gốc cây hỏa hồng che trời mà lên, từ xa nhìn lại, một thân lá cây theo gió vũ đạo tựa như đốt hỏa diễm. Loại hỏa trúc linh thực này thích hợp nhất với phượng tộc, chính là phụ thuộc chủng tộc cũng cực kỳ thích hợp, nếu bạch ngân phong mộc hấp thu bản nguyên xích linh mộc này, hẳn là có thể tiến thêm một bước. Không sai biệt lắm liền có thể để Kỳ Phi Tuyết giúp hắn in dấu xuống trận pháp có thể trưởng thành. Tô Hòa thu cánh, rơi vào xích linh mộc, vừa tìm cái hốc cây, chuẩn bị đem bạch ngân phong mộc trồng tại phía trên, thì xích linh mộc đột nhiên khô héo xuống, toàn bộ lực lượng đều tán đi. Tô Hòa một mặt mộng bức, cái quái gì đoạt bảo thụ của ta? Có tạc nhân chui vào phượng mộ. Tô Hòa thần thức trong nháy mắt càn quét ra ngoài, trên trời dưới đất đều cày một lần, lại không thu hoạch được gì, chẳng những tra tìm không thấy tạc nhân, liền phương thức lực lượng xích linh mộc tiêu tán đều khiến y nghi hoặc vạn phần. Từ nguồn gốc thân gỗ xích linh mà nói, linh thực này là bị chính hắn hấp thu, liền không nói đạo lý, cháu trai mới làm chuyện này. Tô Hòa tra xét nửa ngày không thu hoạch được gì. Nơi xa hẻm núi cấm địa, Phượng Triều Phi rát rát kêu, tựa như một con vịt hưng phấn. Nàng gọi thôi, trong miệng phát ra thanh âm của Vân Lịch, ngây thơ, chim lớn bao nhiêu rồi còn hù dọa hài tử nhà mình. Hừ, Phượng Triều Phi hừ một tiếng, ta góp nhặt mấy chục vạn năm bảo khố đều muốn bị hắn bắt đi. Đoạt hắn một viên mộc đầu nát, sao rồi? Không sao, chính là ngây thơ. Vân Lịch liền thanh âm đều không muốn phát ra, mới vừa từ đại mộ của chính mình trở về, tâm tình nàng cũng không tốt như vậy, rõ ràng lần này tụ tập ba vị thân nhân huyết mạch. Chẳng biết tại sao luôn có một loại cảm giác, phục sinh xảy ra vấn đề. Đây là một loại cảm giác khó hiểu, nhìn thấy đại mộ liền thăng lên cảm giác này, tu sĩ đến cảnh giới nhất định, tâm huyết dâng trào, sâu xa thăm thẳm cảm ứng, chuẩn đáng sợ. Vân Lịch ứng phó Phượng Triều Phi, thừa dịp Phượng Triều Phi liếc qua bên ngoài hẻm núi, cũng hướng chỗ Tô Hòa nhìn một chút, hoặc ứng nên để tiểu gia hỏa rời khỏi nơi này. bỏ lỡ xích linh mộc. Tô Hòa sợ hãi, vỗ cánh rơi vào địa vực bố trí trận pháp, dâng lên trận pháp tiếp tục tu hành. Tu hành đồng thời, y chậm rãi mở ra lĩnh vực, mỗi đầu thần thú đều có lĩnh vực của tự thân, không cần giống tu sĩ từng bước một lĩnh ngộ. Khổng tước chân thân tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng Tô Hòa rất ít sử dụng khổng tước chân thân, lĩnh vực không có nửa điểm lĩnh ngộ cùng khí thế của y ở trong đó. Chỉ là lĩnh vực khổng tước nguyên thủy nhất, một mảnh nham tương, vô biên vô hạn, Tô Hòa triển khai lĩnh vực, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ, thời gian từng chút trôi qua. Không biết bao lâu, mặt trời trên đỉnh đầu hoạch một đường vòng cung, hướng tây rơi đi, trong chốc lát đã rơi xuống Tây Sơn, phương đông, trăng tròn bỗng nhiên nhảy ra, khoảnh khắc lên giữa bầu trời, sắc trời hóa thành ban đêm, dương khí trong chốc lát tiêu tán hầu như không còn, âm khí bốc hơi, có âm quỷ xuất hiện, lĩnh vực dưới thân Tô Hòa đột nhiên bộc phát, đánh vào một đầu âm quỷ đạp thiên cảnh, âm quỷ kia khoảnh khắc nổ tung, rơi xuống một viên sinh ngọc, Tô Hòa cúi đầu nhìn lại, sinh ngọc vàng óng ánh không có hắc tuyến, ngay tại lúc đó tại khu vực xích linh mộc, một đầu khổng tước bỗng nhiên từ trong hư không nhảy ra. Một đạo hỏa tiễn bắn thủng một đầu âm quỷ, nhặt lên sinh ngọc rơi xuống, sinh ngọc vàng óng ánh, vẫn không có hắc tuyến, không có ngoại địch xâm lấn. Quả nhiên lúc trước xích linh mộc phế bỏ không phải ngoại địch xâm lấn, là chính nó không hăng hái. Trong hẻm núi cấm địa, Phượng Triều Phi phát ra tiếng cười to trên nỗi đau của người khác. Cái tiểu tử này nhẫn nhịn một ngày, còn tưởng rằng là có ngoại địch đâu. Lĩnh vực phân thân của hắn ngược lại là chơi không tệ. Không phải thủ đoạn của thần thú, hiện tại tu sĩ cũng làm không được, đây là nhân tài viễn cổ thậm chí thái cổ thời kỳ chơi. Bất quá, khổng tước chân thân của hắn nắm giữ còn không thuần thục. Chỉ cần đạp thiên lục trọng trở lên hoặc có đồng thuật đặc thù, đều có thể xem thấu, coi như thật có ngoại địch, cũng xem sớm ra tâm tư của hắn. Phượng Triều Phi cười nhạo, mà lại dung nham lĩnh vực này của hắn cơ hồ chưa bao giờ dùng qua. Lấy ra đối địch sẽ chỉ hạn chế chính mình, so không bằng Long Quy Hãn Hải lĩnh vực của hắn. Phượng Triều Phi nói đến chỗ này, lông chim trên diện mục đều co rúm lại. Hãn Hải không phải sa mạc a, tại sao lại đặt cho biển lớn của chính mình một cái tên Hãn Hải? Nhà ngươi chim con non đã vô tri đến loại trình độ này rồi sao? Vân Lịch khó được không tranh luận, xoắn suýt nửa ngày sau mới nói, dù sao sinh ra ngay tại Thính Hải Hồ, là đầu tiểu thảo quy, không có trải qua tư thục, không học thức rất bình thường. Tô Hòa rơi vào xích linh mộc, nhìn âm quỷ gào thét dưới thân, thần sắc có mấy phần xoắn suýt, hảo hảo một viên linh mộc, bản nguyên vô duyên vô cớ biến mất, loại sự tình này còn là lần đầu tiên gặp được. Xích linh mộc dưới thân đã ở vào trạng thái nửa chết nửa sống, sắp chết chưa chết, muốn sống lại sống không được. Xích linh mộc vốn đang đi về phía tử vong, bởi vì ban đêm đột nhiên giáng lâm, âm khí chu vi ngưng tụ ngược lại đình chỉ trạng thái tử vong, bắt đầu khôi phục. Tử vong cực hạn chính là phục sinh, giờ phút này hằng quẻ trong thể nội Tô Hòa cùng xích linh mộc hòa lẫn, tựa như sinh ra cộng minh nào đó. Xích linh mộc bị hằng quẻ hấp thu, dần dần trong suốt, mà phù văn hằng quẻ cũng đang không ngừng biến hóa, cũng không có xu thế muốn ngưng tụ thành quẻ tượng, nhưng phù văn trở nên càng thêm phức tạp. Tô Hòa ngửa đầu huýt dài một tiếng, dùng ra thần thông thiên nhai, một đạo vòng sáng từ trên người y đãng xuất, âm quỷ trong ba dặm lập tức bị một cỗ sức đẩy đẩy ra. Âm quỷ mới từ dưới đất leo ra, cũng giống như bị đại lực đánh bay, bay về bốn phương, các loại âm quỷ lại không thể cận thân, không có ngoại địch. Tô Hòa lần nữa nhắm mắt, lâm vào nội thị, cẩn thận quan trắc hàng quẻ, đạt được hàng quẻ, thành tựu Long Quy, Tô Hòa sớm tại truyền thừa biển thu hoạch được tường dài 64 quẻ. Hằng quẻ tốn hạ trấn bên trên, chính là tượng phong lôi đan sen, hai người giao thoa hoạt động, hỗ trợ lẫn nhau, biểu tượng lâu dài, hằng viễn. Giờ phút này xích linh mộc sen vào trong giao hội sinh tử. Sinh tử tương giao ngược lại ở vào một loại cố định, cùng hằng quẻ không hẹn mà hợp, có thể hấp dẫn lẫn nhau tựa hồ đương nhiên, chỉ là hằng quẻ quá mạnh, xích linh mộc hấp dẫn không được, chỉ có thể xả thân, chính mình hóa đạo vào bên trong hằng quẻ, dẫn động phù văn hằng quẻ biến hóa, hằng giả, lâu dài, cho nên, ban đầu ở Bạch Linh tiểu thế giới, linh tộc kia mới có thể mượn nhờ hằng quẻ ở vào trạng thái không tử. Bị đánh tan đều sẽ một lần nữa ngưng tụ bởi vì hằng quẻ tồn tại. Tô Hòa không rõ ràng, nếu không thử một lần đánh chết chính mình. Tô Hòa tim đập thình thịch. Chương 311, người xâm nhập, trong hẻm núi cấm địa, Phượng Triều Phi một mực quan sát Tô Hòa hừ hai tiếng. Luôn cảm thấy con của ngươi đang tìm cái chết, nếu không ta đi trấn áp hắn a. Vừa nhắc tới cái này, thanh âm của nàng đều thanh lệ, phiền muộn vì bị cướp đi mấy chục vạn năm bảo khố đều thoáng hóa giải. Đừng làm rộn. Thanh âm của Vân Lịch truyền ra, trên người hắn tán phát khí tức, là quẻ tượng đang ngưng tụ a, trên người hắn có một quẻ, không cho trấn áp. Phượng Triều Phi sụp xuống thân thể, một bộ mặt ủ mày trao, Long Quy có một quẻ có gì kỳ quái? Tứ linh thần thú, bất luận đầu nào thu hoạch được một quẻ đều tính không ngoài ý muốn. 64 quẻ vốn là đại dịch huyền hoàng đại thế giới xuất ra, vốn là thuộc về tứ linh thần thú, nhất là gia hỏa kia đi trên con đường huyền vũ, có cơ duyên thu hoạch được một quẻ đương nhiên, bất quá vẫn là quá non. Quẻ tượng bình thường không hiện, ai cũng không phát hiện được. Giờ phút này, quẻ tượng tiến giai, hắn liền che giấu không được. Ngu ngốc này hoàn toàn nhờ quẻ tượng tự thân đặc thù che giấu tự thân. Chính hắn nửa chút thủ đoạn cũng không có. Phượng Triều Phi khinh bỉ một chút, ý thức nhảy vào truyền thừa địa, một đạo quang thiểm qua trên thân, hóa thành một viên hạt giống rơi trên Phượng Hoàng Sơn, lập tức nảy mầm trổ nhánh, một gốc cây ngô đồng mọc ra, cây cũng không cao lớn, không phải thần thông đỉnh tiêm, nhưng loại ở vị trí rất dễ thấy, mặc kệ từ phương hướng nào tiến vào, đều sẽ lập tức chú ý tới. Ngô đồng cắm xuống, trong chốc lát quả lớn từng đống. Phượng Triều Phi nhìn cây ngô đồng, lại hừ một tiếng, tiểu tử kia vào truyền thừa đều chưa từng đến Phượng Hoàng Sơn của nàng. Ước chừng là thật không có lá gan tới, bất quá, cùng nàng có liên can gì, nàng miễn cưỡng chỉ là gì mà thôi, không diệt trừ ngô đồng thúy trúc này đã là khó được có lương tâm. Còn trông cậy vào nàng cầu hắn sao, thích tới hay không, dám đến đánh chết. Nàng rời khỏi truyền thừa địa, mở mắt hướng phương Bắc nhìn lại, lối ra Phượng Mộ liền ở nơi đó, từ Phượng Mộ hướng ra phía ngoài nhìn lại cũng không có cửa chính, mà là một đạo vòng xoáy như có như không, vốn là một chỗ thời không khe hở, bị Phượng Tổ cố định xuống, hóa thành một đầu thông đạo cố định. Dựa vào cảnh giới của Phượng Triều Phi, tự có thể nhìn ra bên ngoài giờ phút này đang có đại chiến. Có người muốn trộm nhập Phượng Mộ, bị Phượng Kỳ lưu thủ phát hiện, càng gần đại tế, càng có nhiều người muốn trộm tiến vào. Đại mộ còn tại, săn giết sinh ngọc sẽ mang theo đặc tính của Phượng tộc. Những đặc tính này mới thật sự là vô giá, là các đại thế lực siêu tầm bảo vật vụng trộm. Một viên sinh ngọc như vậy, đổi một chiếc phi thuyền loại Tô Hòa cũng dễ như trở bàn tay. Bán đi 10 cái đủ để khai tông lập phái, làm một phương tổ sư. Trong ngàn năm đều không cần lo lắng tài nguyên trong môn. Nhưng Vân Lịch tiết lộ một phần khí tức, cơ hội phục sinh liền giảm xuống một phần. Đây là chuyện Phượng tộc tuyệt đối không cho phép. Tiền tài động nhân tâm, trước ích lợi thật lớn, sinh tử đều là việc nhỏ. Dù sao đến không phải dân liều mạng, chính là tử thị được huấn luyện chân chính hoặc là người bị người khống chế. Mệnh không đáng tiền, mới vừa vào Phượng Mộ, hai ba cái nguyệt đều không gặp được đại chiến bên ngoài một lần. Giờ khắc này, trên cơ bản nửa tháng có một lần, mà lại tần suất càng ngày càng cao. Phượng Hoàng nhất tộc trấn áp thập vạn đại sơn, chí ít hai ba đầu Phượng Hoàng không thể khinh động. Còn có trấn thủ thông đạo tinh hải, toàn tộc đến ít nhất phải đại tế một năm kia. Phượng Kỳ bộ này khó đánh, bên ngoài cửa chính, Phượng Kỳ từ từ nhắm hai mắt, vỗ cánh, cẩn thận tìm kiếm con chuột ẩn tàng bốn phương. Hai năm tiếp theo vẫn như cũ chỉ có y trấn thủ nơi đây. Đây là cái hạng giả áo túi cơm đã bị kiếm thành sơn ngoại giới ngăn lại. Không phải vẻn vẹn những con rồi kia, đủ để khiến hắn phiền toái. Hai cánh khẽ vỗ, thân hình bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện đã ở cây cột dưới cửa lầu, một chảo đem tượng Phật lớn 6 trượng trấn áp xuống. Nguyên tướng, Phượng Kỳ hừ lạnh một tiếng, một vị La Hán Phật môn lừng lẫy nổi danh. Phượng Kỳ sắc mặt băng lãnh, không biết sống chết, y nắm chặt vuốt chim, răng rắc một tiếng làm vỡ nát tượng Phật, quay đầu hướng phương hướng Phật giới nhìn lại, ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Nếu nói Phong Hoàng đại thế giới là thế lực lớn nhất chư thiên, Huyền Hoang giới là nơi đạo khởi, thì Phật giới chính là môn phái thứ nhất chư thiên. Tuy là một chi Phật môn Huyền Hoàng đại thế giới phân ra năm đó, nhưng đến nay không biết bao nhiêu nguyên hội, Phật giới liền tuân theo thiên hạ vạn tộc đều là đệ tử Phật môn. Ngoại trừ người Huyền Hoang giới, chư thiên vạn giới không có ai không thu. Vô số năm trôi qua, một phái thành một giới, đã được gần như tất cả đại thế giới ngoài Huyền Hoang giới tôn làm Phật môn chính thống. Cổ Tĩnh Trai ngược lại thành dị đoan tồn tại đồng dạng. Chỉ là Phật môn không nói dị đoan, chỉ nói bọn họ ngộ nhập lạc lối, phải tự xét lại, quay về ôm ấp Phật môn, không biết nên nói Phật giới không biết sống chết hay vẫn là không biết sợ. Mỗi lần đại tế ba vạn năm đều có người nghĩ không ra. Lẻn vào Phượng Mộ, lấy thi thể Vân Lịch luyện làm hộ pháp thần thú, hòa thượng đều không có đầu óc sao? Thật sự làm như vậy, ngươi cho rằng Phượng Hoàng nhất tộc không dám đánh vỡ cửa chính Phật giới cả tộc. Lần trước giới chủ Phật giới gãy tại Phượng Mộ, còn chưa đủ tập sát của Phượng Hoàng nhất tộc đối với Phật môn vạn năm nay để bọn họ ngã một lần. Khôn hơn một chút, thế mà còn dám tới. Phượng Kỳ huýt dài một tiếng, lần này đại tế qua đi, vô luận thành bại, làm khải Phượng tộc Phật giới ngàn năm chiến tranh. Những hòa thượng giả này, không đem bọn hắn hung hăng đánh giết một trận, không giết đâu, căn bản không nhớ đánh. Lúc trăng tròn lặn về tây, Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, xích linh mộc đều đã hút đi, nhưng hàng quẻ diễn biến vẫn chưa hoàn thành, xem diễn biến quẻ tượng giống như quan trắc thôi diễn đại đạo. Thu hoạch tương đối khá, không phải địa điểm không đúng, Tô Hòa sẽ bế quan chiều sâu, cẩn thận tham ngộ. Lần này tham ngộ, nắm giữ hàng quẻ cũng không tăng cường, nhưng đối với giao thoa luân chuyển hai loại sức mạnh, có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Tô Hòa thả người trở về thụ tử Bạch Ngân Phong, thể ngộ mảnh, cảm thụ ba động chân nguyên trong thể nội. Sau khai thiên, chân nguyên không còn đơn thuần là chân nguyên, mà là chân nguyên dung hợp cùng lực lượng thế giới. Hai loại sức mạnh hòa lẫn, dung hợp lại cùng nhau theo phương thức kỳ dị. Tô Hòa dẫn động hàng quẻ, rơi vào phía trên giới châu, dựa vào ba động hàng quẻ, chủ động điều chỉnh dung hợp hai loại sức mạnh. Sau đó kêu khẽ một tiếng, một đoàn Phượng Hoàng chân hỏa đập về phía chân núi. Oanh, Tô Hòa bay rớt ra ngoài, va sụp một tòa đại sơn. nện vào lòng đất, triệt để không một tiếng động. Chân nguyên tổ phối cải biến, hỏa cầu dính vào người như dinh dính, không thể vẩy ra, trực tiếp nổ tung ở bên ngoài thân, trong hẻm núi cấm địa. Phượng Triều Phi liếc qua bên này rồi không còn quan tâm. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, quát con muốn chết ai lại ngăn được. Đồng dạng lúc mới được quẻ tượng, đều sẽ có thời kỳ thần kinh như vậy, luôn cảm thấy mình đặc thù, có thể ngộ ra thần thông thuật pháp kinh thiên động địa từ trong quẻ tượng. Có thể xưng bá chư thiên vạn giới trong khoảnh khắc, sau đó liền sẽ bị hiện thực treo lên đánh. Ngay cả thái tổ như vậy tồn tại, quẻ thái đều chỉ ngưng tụ ra một nửa, người tầm thường lại có thể dò được mấy phần, có thể đem tác dụng của quẻ tượng bản thân ngộ ra. Có thể bình thường lợi dụng quẻ tượng chính là nghịch thiên chi tư, thậm chí có thể đem quẻ tượng thu phục, đều không phải là người bình thường có khả năng làm được. Tựa như nàng theo quẻ, tìm theo quẻ đã 2 vạn năm, nhưng vẫn không triệt để thu phục, giờ phút này theo quẻ còn ở động phủ đều mang không ra. Không phải ai đều giống như Kỷ Phi Tuyết, có thể tìm tới quẻ tượng thuộc tính tương hợp với mình. Yêu nữ kia quả nhiên vận khí tốt, Tô Hòa vẫn như cũ hôn mê, giờ phút này, Lạc Phượng Cốc, trong vòng một ngày, băng tuyết ở Lạc Phượng Cốc đều đã tan rã, toàn bộ thế giới chỉ còn lại Kỷ Phi Tuyết và Tuyết Điêu trước mặt nàng. Kỷ Phi Tuyết lăng không ngồi trên một chiếc sáo ngọc, nhìn Tô Hoa Niên cau mày gấp gáp, từ sau tiếng tạ ơn của Tô Hoa Niên, y lại không một tiếng động, vô luận cha hỏi thế nào cũng không trả lời. Hai mắt Kỷ Phi Tuyết con ngươi vàng óng ánh, đã hóa thành mắt rồng, nàng dùng minh giám từng chút một phân tích Tô Hoa Niên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.